Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Ngọc Trúc tức xanh mặt. Nhìn tiểu tử Mặc bằng ánh mắt sắc bén như dao. Hận không thể băm vằm bé ra. Tần Vũ Hiên nhịn, điều chỉnh tốt cảm xúc thì ra vẻ tiêu sái cười to. Chấm, có ý tứ, đúng là có ý tứ. Tiểu tử Mặc mộng bức nhìn Tần Vũ Hiên đang cười vô cùng vui vẻ kia. Bắc Vũ Đường ở bên cảm thấy cái miệng nhỏ của con mình hư ghê. Nhưng nàng lại thích bé hư như vậy. Giờ không thể diệt hắn. Báo thù cho Bắc gia. Giờ chọc giận hắn. Khiến hắn bực bội. Coi như tính lãi trước. Bắc Vũ Đường vô cùng thoải mái bổ thêm một đao. Mặc Nhi, sao con có thể nói vậy? Mau xin lỗi Tần thiếu gia đi. Tần Vũ Hiên nghe Bắc Vũ Đường nói câu này, khóe môi run rẩy. Ha ha, cuối cùng hắn cũng hiểu bản lĩnh khiến người ta nghẹn này của thằng nhóc từ đâu mà ra. Xem ra là chân truyền của mẫu thân bé rồi. Hai mẫu tử Bắc Vũ Đường tâm tình tốt ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Chủ tớ Tần Vũ Hiên lại không ngừng tắt khí lạnh, banh mặt ngồi bên, một đêm bình an đến bình minh. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi tỉnh lại thì chủ tớ Tần Vũ Hiên đã đi. Cả hai không có phản ứng gì lớn. Đến khi Bắc Vũ Đường đi dẫn ngựa thì cảm thấy vô cùng không tốt. Ngựa của họ mất rồi. Đáng chết, nhất định là chuyện tốt của chủ tớ Tần Vũ Hiên. Xem ra đêm qua kích thích hắn quá nên hắn không bình tĩnh. Mẫu thân, giờ phải làm sao ạ? Đến nơi có dân cư sinh sống trước. Chúng ta mua một chiếc xe ngựa khác. Tiểu Mặc Nhi mềm mại nói. Mẫu thân, có phải hôm qua Mặc Nhi nói thẳng quá nên hắn trả thù chúng ta không? Bắc Vũ Đường gật đầu. Xem ra Hải Nhi nói không sai. Chủ nào tớ nấy, hạ nhân của hắn có thù tất báo. Lòng dạ hẹp hòi, chủ tử cũng không khác gì lắm. Mẫu thân có cảm thấy vị Tần công tử kia rất ấu trĩ không? Còn trả thù người ta kiểu này nữa. Ừ, rất ấu trĩ. Mẫu tử mỗi người một câu. Mà người tránh ở chỗ tối muốn xem phản ứng của hai người sau khi mất ngựa sẽ thế nào. Vốn tưởng hai người sẽ nổi trận lôi đình. Xả được nỗi buồn bực đêm qua. Nào ngờ mộng tưởng tốt đẹp. Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn. Hắn không những không báo được thù đêm qua. Mà tâm tình còn càng khó chịu hơn nữa. Tần Vũ Hiên nhìn mẫu tử hai người đi xa. Nghiêng đầu hỏi. Ta rất ấu trĩ à? Ngọc Trúc sao dám nói thiếu chủ ấu trĩ? Vội lắc đầu. Thiếu gia đừng nghe họ nói bậy. Ngài phong lưu phóng khoáng như thế. Ấu trĩ chỗ nào? Là họ có mắt không tròng. Hắn nói xong. Tần Vũ Hiên không những không được an ủi. Còn càng thêm tâm tắc. Ngọc Trúc vốn tưởng thiếu gia bị đả kích như thế thì sẽ rời đi. Nào ngờ hắn không những không đi mà còn âm thầm theo sau. Hắn đột nhiên có cảm giác thiếu gia nhà mình đang tự tìm ngược. Vì sau đó, lời nói của hai mẫu tử dưới kia, câu nào câu nấy đều như mũi tên cắm thẳng vào tim. Mặc Nhi, sao đêm qua con dám nói chuyện với người nọ như thế? Nếu hắn độc ác lên, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Con làm vậy có phần lỗ mãng rồi. Khi nói chuyện, Bắc Vũ Đường cho tiểu tử Mặc một ánh mắt. Tiểu tử Mặc lập tức hiểu, rất phối hợp dùng giọng nói mềm mại của mình nói tiếp. Không đâu, con nhìn ra được, hắn sẽ không giết chúng ta nên con mới dám nói thật. Nếu không phải nể mặt hắn giúp con thì con sẽ không nhắc nhở hắn đâu. Có những lúc, có một số người thích nghe lời hay. Nói thật, người này không những không cảm kích con, mà còn trách con. Tiểu Mặc Nhi gật đầu nghe. Con hiểu rồi. Vị Tần công tử kia là một người thích nghe lời hay, không thích nghe lời thật, nên mới trả thù chúng ta bằng cách đuổi ngựa của chúng ta đi. Lần sau gặp người như vậy, con sẽ chỉ khen thôi. Mẫu thân, đó có phải người tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại mà mẫu thân từng nói không? Đúng, chính là loại người này. Ai, Tiểu Mặc Nhi thở dài một hơi. Thật ra con vẫn rất thích Tần công tử. Nhưng nhân phẩm của hắn không ổn tí nào. Từ khi gặp mặt hắn, con không thấy được điểm sáng nào cả. Ngọc Trúc nghe hai mẫu tử đĩnh đạc nói xấu thiếu gia bên dưới, thật sự rất muốn xuống bịt miệng cả hai lại. Họ nói vui lắm, chỉ khổ mỗi hắn thôi. Khí lạnh của thiếu gia cứ tỏa ra vù vù, khiến hắn lạnh chết đến nơi rồi này. Trước khi gặp hai người này, hắn chỉ nghe người ngoài đánh giá cao thiếu gia thôi. Nhưng mà trong mắt hai người này, thiếu gia nhà hắn như chẳng ra gì ấy. Lúc này Tần Vũ Hiên chẳng ra gì đang dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm mẫu tử Bắc Vũ Đường. Đáng chết, hắn muốn xuống bóp chết người ghê. Ngọc Trúc thấy thiếu gia sắp bùng nổ thì thầm nghĩ. Thiếu gia ngài đã không chịu nổi rồi thì đi mau thôi. Ngài đã không chịu nổi rồi mà cứ đi theo sau. Không phải là đang tự tìm giận à, không biết Tần Vũ Hiên nghĩ gì mà một đường theo sau hai mẫu tử Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi thấy người âm thầm theo mình không chịu rời đi. Rất bất đắc dĩ, bọn họ đã nói đến mức này rồi mà tên kia còn không chịu đi. Bắc Vũ Đường không nhịn được nghi ngờ. Tần Vũ Hiên chẳng lẽ là màu M, thích tự tìm ngược. Hai canh giờ sau, Tần Vũ Hiên nhận được Phi Ưng truyền thư tới. Đọc nội dung xong thì thay vẻ mặt u oán bằng túc mục. Nói với Ngọc Trúc, đi. Ngọc Trúc nghe được câu này, suýt thì bật khóc, lệ nóng doanh trọng. Khi họ rời đi không lâu, Bắc Vũ Đường và tiểu tử Mặc cảm giác được ánh mắt theo dõi mình biến mất. Cách chương.